Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1633, chương 1634, vạn kính thủ ngự. Nam, Vân Mộng Đài mặt đất đỏ tươi một mảnh. Mọi người cũng không biết nên đi nơi nào đứng. Minh Thù trực tiếp ngồi vào lưu ly quan tài lên. Nguyệt Qua cùng quốc chủ cũng không dám. Chỉ có thể đứng ở Vân Mộng Đài đá vụn lên. Nguyệt Qua ngân đồng chiếu mặt đất hoàn toàn đỏ ngầu. Những thứ này rễ cây là từ dưới đất tới. Không biết đi thông nơi nào. Bọn họ đã đi xuống mặt đào. Nhưng là rễ cây phảng phất không có điểm cuối. Đan Tinh cảm giác mình cái này một đời quốc chủ sợ là muốn làm chấm dứt. Ở dưới sự quản lý của hắn. Lại để cho Vân Mộng Đài biến thành cái bộ dáng này. Các ngươi đi tìm hai cái hài đồng tới. Một nam một nữ. 7 tuổi. Dương năm Dương Nguyệt Dương Nhật sinh. Minh Thù âm thanh sâu kín vang lên. Đan Tinh nuốt nước miếng một cái. Hỏi đến có chút chật vật. Tôn chủ, tìm cái này tới làm gì? Minh Thù đáp đến rất tùy ý. Hiến tế a. Đan Tinh một mặt quỷ dị nhìn lấy Minh Thù. Tôn chủ là nghiêm túc sao? Không phải là nói đùa mình chứ? Đan Tinh cố gắng theo Nguyệt Qua nơi đó lấy được mình muốn câu trả lời. Nhưng mà Nguyệt Qua gật đầu một cái. Chứng minh bọn họ không có hiểu sai. Huyền tử đại lục sớm thì không cho người sống hiến tế. Nếu là bị phát hiện, làm bàn về tội chết xử trí. Quốc sư a, Đan Tinh cau mày nhìn về phía Nguyệt Qua. Nguyệt Qua ngược lại không chần chờ. Nguyệt Qua đây chính là đi làm. Quốc sư, Đan Tinh không có ngăn lại Nguyệt Qua. Trên đỉnh núi gió tựa hồ có chút lạnh lẽo. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? 7 tuổi hai tử không khó tìm, nhưng 7 tuổi lại là Dương năm Dương Nguyệt Dương Nhật sinh khó khăn. Đan Tinh cũng không dám rời đi Vân Mộng Đài. Trải qua núi, càng là không hứa ly mở nửa bước. Để ngừa tiết lộ tin tức, đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Tôn chủ, đây rốt cuộc là cái gì à? Đan Tinh lấy can đảm hỏi. Trăng sáng nhô lên cao. Khắp trời đầy sao. Minh Thù gối cánh tay. Trong con người phảng phất lọt vào cái này đầy trời tinh quang. Sáng chói chói mắt, để cho người mắt lom lom. Một loại cấm thuật, rõ ràng cạn âm thanh phảng phất bị gió thổi tán, tan vào trong thiên địa. Đan Tinh kinh ngạc, cấm thuật, cái gì cấm thuật, phải làm cái gì, vì sao lại ở phía dưới Vân Mộng Đài? Đủ loại đủ kiểu vấn đề, ở trong đầu Đan Tinh quanh quẩn, muốn lập tức có một cái câu trả lời. Có thể Minh Thù cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Nàng nhìn bầu trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ gì. Tại Đan Tinh không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Minh Thù đột nhiên tới một câu không đầu không đuôi. Huyền tử đại lục gần trăm năm suy thoái. Ừ, Đan Tinh vội vàng trả lời. Gần đây hoàng thất nhất tộc nhân số càng ngày càng điêu linh. Mà trên đại lục những thứ kia có thiên phú. Không phải là rời đi huyền tử đại lục. Chính là bất hạnh chết yểu. Minh Thù chỉ hướng trong đêm tối. Vẫn nổi bật lưu ly quan tài. Đan Tinh không hiểu nhìn sang. Tôn chủ, lưu ly vì quan tài, linh mạch làm dẫn, máu thịt trí thân, hồn quy lai hề, ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Đan Tinh cả người đều kinh ngạc. Minh Thù nghiêng đầu, hướng về phía Đan Tinh cười. Có người nghĩ phục sinh. Đan Tinh, phục sinh. Đan Tinh cảm giác thanh âm của mình đang run. Ai vậy? Lưu ly trong quan tài nằm ai? Ngoặc kép chấm chấm. Đức vương vương phi. Đức vương. Đan Tinh nghẹn ngào. Hồi lâu nuốt nước miếng một cái. Không. Không đúng. Đức vương vương phi tuy là đức vương vợ. Nhưng cũng không phải là cốt nhục chí thân. Nhưng nàng ngực đức vương cốt nhục. Đan Tinh con. Người hơi hơi có rút. Đức vương vương phi là mang thai bị bỏ vào lưu ly trong quan. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Tàn nhẫn sao? Minh Thù hỏi hắn. Đan Tinh gật đầu. Thật nếu là như vậy. Đó cũng không chính là tàn nhẫn. Cái này tính là gì? Minh Thù khẽ cười một tiếng. Ngược lại đề tài liền 180 độ bước ngoặt lớn. Làm cho ta chút ăn tới. Muốn bỏ đói ta à? Chúng ta không phải là đang nói chính sự sao? Đan Tinh nào dám đói bụng Minh Thù. tranh thủ thời gian để cho người chuẩn bị ăn. Người tôn chủ kia, vậy làm sao có thể phục sinh à? Trên thế giới thật sự có phục sinh biện pháp? Không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có. Vậy bây giờ là tình huống gì? Không phải nói là cấm thuật sao? Tôn chủ a, nói chuyện đừng bảo là một nửa a. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a a? Đan Tinh nạo tâm quấy nhiễu phổi muốn biết. Minh Thù chỉ lo ăn đồ ăn ngắm trăng, căn bản không để ý tới hắn. Tiểu Yêu Tinh cũng không biết thế nào, có chút nhớ hắn. 3 ngày sau, Nguyệt Qua tìm tới 2 gã hài đồng. Bởi vì sợ hài đồng nhìn thấy Vân Mộng Đài máu tanh, Nguyệt Qua đem người bịt mắt dẫn tới. Hai đứa bé rõ ràng sợ hãi, lẫn nhau rúc vào với nhau. Tôn chủ, ngươi sẽ không thật muốn bắt bọn họ hiến tế chứ? Không có biện pháp khác sao? Minh Thù cười hỏi hắn. Huyền tử đại lục cùng 2 đứa bé, ngươi chọn cái gì? Có chuyện gì theo lý đại nhân chúng ta tới gánh vác? Không nên đem hy vọng ký thác vào đứa trẻ trên người. Nhưng bọn họ có thể rất tốt giải quyết chuyện này. Minh Thù nói. Ngươi không cảm thấy như vậy chọn càng tính toán sao? Bọn họ chẳng qua là hài đồng, biết bao vô tội. Đan Tinh nỉ non một tiếng. Minh Thù thổi phù một tiếng bật cười. Ta không muốn mạng của bọn họ. Yên tâm đi. Đan Tinh không hiểu thở phào. Minh Thù để cho người tại đầy đất vết máu trong cửa hàng một con đường đi ra. Nàng mang theo 2 đứa bé kia đi tới Lưu Ly quan tài trước. Giao cho Đan Tinh cùng Nguyệt Qua. Một người ôm một cái đứng ở Lưu Ly quan tài hai bên. Một hồi ta mở quan tài thời điểm, đồng thời đem giọt máu của bọn họ đến trên bụng, sau đó để cho giọt máu rơi vào Lưu Ly quan tài biên giới. Đi vòng qua đối diện, lại giọt một lần tại trên bụng, cuối cùng dùng biện pháp giống vậy lượn quanh trở về chỗ cũ. Hai bên đồng thời tiến hành, theo một cái phương hướng lượn quanh. Hiểu chưa? Muốn để cho bọn họ máu vây quanh Lưu Ly quan tài giọt một vòng. Minh Thù gật đầu. Minh bạch, ta cũng nhắc nhở các ngươi, đồ chơi này bây giờ còn chưa thành hình, cái biện pháp này còn hữu hiệu hơn. Nhưng nếu là các ngươi sai lầm, hậu quả liền tự gánh vác. Nghe thấy Minh Thù như vậy cảnh cáo, Nguyệt Qua cùng Đan Tinh càng thêm ngưng trọng. Minh Thù đứng ở Lưu Ly quan tài ngay phía trước. Nàng tầm mắt theo Đan Tinh cùng trên người Nguyệt Qua quét qua. Hai người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ chuẩn bị xong. Minh Thù để tay tại Lưu Ly quan tài lên, mặc đếm 3 tiếng, chợt đẩy ra Lưu Ly nắp quan tài. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua đồng thời phá vỡ 2 cái hài đồng ngón tay. Máu theo hài tử ngón tay trắng nõn toát ra. Có lẽ là đau đớn, hài tử oa một tiếng khóc lên. Tại Lưu Ly quan tài đẩy ra trong nháy mắt, Đan Tinh cùng Nguyệt Qua rõ ràng cảm giác được linh khí 4 phía hướng Đức Vương Vương Phi trong bụng điên tuôn. Bụng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Minh Thù lấy tay để Lưu Ly quan tài tràn vào linh khí bị cản đoạn tại Lưu Ly quan tài bên ngoài. Lớn lên bụng dần dần bình tĩnh lại. Dẫn hồn khói, thuốc, phiêu ở phía trên. Sáng tắt, làm dẫn hồn biến mất mất. Liền đại biểu trong này đồ vật muốn giáng sinh. Ngớ ra làm gì, còn không mau. Minh Thù âm thanh để cho Đan Tinh cùng Nguyệt Qua tỉnh hồn. Lập tức ôm lấy 2 đứa bé dọc theo Lưu Ly quan tài lượn quanh. 2 người vị trí trao đổi. Lần nữa đem giọt máu vào Lưu Ly trong quan. Cuối cùng lượn quanh lúc trở về. Minh Thù nhắc nhở bọn họ. Tốt nhất để cho 2 người máu chồng lên nhau tại một chỗ. Bạch, cẩn thận. Không biết là ai giống lên một câu. Trong bùn đất chôn rễ cây sống sinh trưởng ra rất nhiều chi nhánh, nhanh chóng lớn lên, hướng về Đan Tinh bên kia đâm tới. Sao a, chết rồi. Toàn văn xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.